Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 124. Đây là câu nói đầu tiên cô dành cho anh trong buổi tối nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đến 11 giờ trưa, số người trong sảnh tiệc chính bắt đầu đông dần lên. Những người đàn ông vừa đánh bài vừa hút thuốc trong phòng nghỉ cũng lục tục kéo nhau bước ra ngoài tường. Chiêu Ninh khoác tay Lục Sâm đi đằng trước. Theo sau là Tạ Tư Giác đang ríu rít đùa giỡn bên cạnh Lục Hạc Nam. Còn Thẩm Hoài Tử và Lương Quyến thì cố ý chậm bước, sóng vai đi phía sau Lương Quyến. Hôm nay như vậy. Tôi rất xin lỗi. Thẩm Hoài Tử đút tay vào túi quần, dừng lại tại chỗ, liếc nhìn bóng lưng Lục Hạc Nam phía trước, giọng trầm xuống, lời nói đầy ẩn ý. Lương Quyến im lặng một thoáng, rồi lắc đầu. Chuyện này không thể trách anh được, dù sao thì... Cô ngập ngừng một chút, cười khổ thở dài, mới bất đắc dĩ nói tiếp. Ai mà biết được hôm nay anh ấy lại đến. Quan Lai từng vô tình nhắc với cô rằng, mấy năm gần đây Lục Hạc Nam trong giới đã nổi tiếng là tâm tình bất định, đến cả Sở Hằng và Lâm Ứng Sâm, hai người bạn thân thiết nhất với anh, cũng dần không đoán nổi anh đang nghĩ gì. Không, thật ra tôi đã đoán được anh ấy sẽ đến hôm nay. Thẩm Hoài tự khẽ cười, nhẹ giọng phủ nhận lời Lương Quyến. Nên tôi mới muốn nói xin lỗi với cô. Từ khi Thẩm Hoài Tự và Quan Lai quen nhau, anh đã biết Lương Quyến là bạn thân và cũng là người duy nhất Quan Lai thật sự tin tưởng. Chính vì biết điều đó, anh mới cảm thấy cần phải xin lỗi vì đã giấu cô. Lương Quyến chớp mắt, siết chặt hai tay, nở nụ cười có phần gượng gạo. Sao anh biết? Vì anh ấy từng đến hỏi tôi danh sách khách mời. Thẩm Hoài Tự mím môi, trong mắt thoáng hiện vẻ rằng xé hiếm thấy. Anh biết bản thân không nên nhiều lời như vậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tự trách của Lương Quyến, lại không kìm được muốn nói ra sự thật chưa từng được tiết lộ kia. Tôi nghĩ, chắc là vì anh ấy nhìn thấy tên cô trong danh sách, nên mới. Thẩm Hoài Tử, Lương Quyến bất ngờ ngẩng đầu, cao giọng gọi một tiếng. Vừa là để cắt ngang lời anh, cũng vừa là để PCST cái suy nghĩ nhen nhóm trong lòng mình. Cô không nên. Và tuyệt đối không được phép để bản thân suy nghĩ nhiều thêm. Nhìn sự nhung nhớ trong lòng mình bùng lên như thủy triều, Lương Quyến cũng thấy sợ. Cô sợ có một ngày mình sẽ vượt qua ranh giới đạo đức, chấp nhận trở thành tình nhân sống trong bóng tối. Tình yêu vốn thiêng liêng, nhưng không thể thiêng liêng đến mức khiến cô sa ngã như thế. Vì vậy, Lương Quyến chỉ còn cách lặp đi lặp lại trong lòng mình. Anh ấy đã kết hôn rồi, là chồng của người khác, là thế giới của người khác. Tiếng vọng đột ngột vang lên trong hành lang trống trải, khiến người qua đường không khỏi dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía này. Ngay cả Tạ Tư Giác đang đi phía trước còn đang cười tâu nói chuyện với Lục Hạc Nam cũng phản xạ quay đầu lại. Chị Quyến sao vậy? Chẳng lẽ cãi nhau với anh Thẩm rồi? Tạ Tư Giác sững người, đứng tại chỗ lẩm bẩm, tưởng Chiêu Ninh cũng chưa từng thấy Lương Quyến lớn tiếng như thế dù là ở phim trường, không khỏi lo lắng, khẽ kéo tay áo Lục Sâm, thì thầm. Chúng ta có nên qua đó xem không? Lục Sâm không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Hạc Nam một cái đầy ẩn ý. Người kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, sắc mặt lãnh đạm như không vướng bụi trần, tấm lưng thẳng tắp, lạnh nhạt đến mức không thèm quay đầu, chỉ là bước chân hơi khựng lại. Tạ Tư Giác vừa thở phào, cho rằng Lục Hạc Nam đang ngầm đồng ý, thì lại nghe thấy anh nói. Tạ Tư Giác, trước đây tôi không nhận ra, thì ra cậu thích xen vào chuyện người khác đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao phải qua đó? Chẳng phải cô ấy muốn giữa nơi đông người, giả vờ như không quen biết tôi sao? Vậy thì, tôi chiều cô ấy vậy. Vẻ lạnh lùng rừng rưng của Lục Hạc Nam khiến Tạ Tư Giác đau lòng đến cực điểm. Còn chưa kịp giận dỗi vài câu, anh đã cất bước rời đi. Tạ Tư Giác bĩu môi, liếc mắt nhìn Tưởng Chiêu Ninh. Chiêu Chiêu, sao chú Lục nhà ta có thể lạnh lùng như vậy chứ? Rõ ràng chị Quyến rất quan tâm đến anh ấy mà. Quan tâm chỗ nào? Lục Sâm nhanh miệng tiếp lời, cố ý hỏi thật to. Tạ Tư Giác gãi mũi, giọng điệu vừa khổ sở vừa có chút ghen tị. Lúc nãy trong phòng nghỉ, khi chị Quyến nói chuyện với cháu cứ mãi lơ đãng, sau cháu mới phát hiện, thì ra chị ấy cứ nhìn chằm chằm chú Lục suốt. Tạ Tư Giác đỏ mặt, cúi đầu đắm chìm trong thế giới đơn phương đầy yêu thương mà mình chẳng thể với tới, không nhận ra phía trước Lục Hạc Nam. Trong một khoảnh khắc, bước chân khẽ loạng choạng. Phía đầu hành lang, cảm nhận được ánh mắt đủ loại đang đổ dồn về phía mình, Lương Quyến cũng ý thức được hành vi vừa rồi của mình có phần vượt quá khuôn phép. Cô vuốt tóc, hít sâu một hơi, trước khi quay lưng rời đi, còn run run buông một câu đùa. Thẩm Hoài Tử, gần đây anh xem phim truyền hình cầu huyết với quan lai nhiều quá rồi. Phim là phim, anh đừng mang vào đời thực. Thẩm Hoài Tử ngẩn người, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung liên tục, anh cúi mắt nhìn. Là cuộc gọi đến từ quan lai, tim bỗng thắt lại, quan lai gọi vào lúc này chỉ có một khả năng. Cô ấy đã biết chuyện Lục Hạc Nam bất ngờ xuất hiện, vội vàng gọi đến chất vấn thay bạn thân. Biết mình sai, Thẩm Hoài Tử không dám nghe máy, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Lương Quyến dần khuất xa, để tiếng rung của điện thoại trở thành âm thanh nền. Khi Lương Quyến đứng dưới hành lang điều chỉnh lại tâm trạng, rồi cúi người kín đáo đẩy cánh cửa bên hông sảnh tiệc bước vào, hôn lễ vừa mới bắt đầu. MC đứng giữa sân khấu, đọc lời dẫn theo kịch bản một cách tràn đầy cảm xúc. Cô Lương, tôi dẫn cô đến chỗ ngồi. Nhân viên phục vụ xuất hiện đúng lúc, chỉ tay về phía trước một cách tượng trưng. Lương Quyến khẽ gật đầu, bước chậm lại, đi theo phía sau. Vị trí trong tiệc cưới đều được sắp xếp từ trước. Ai ngồi đâu, gần hay xa, ngồi cạnh ai hay không thể ngồi cùng ai. Đều có quy định nghiêm ngặt, Lương Quyến chưa bao giờ để tâm đến mấy chuyện đó. Huống chi trong giới giải trí cô luôn rộng rãi kết giao, lúc gặp nhau ở nơi công cộng. Dù là ai cô cũng có thể mỉm cười gật đầu chào, không đến mức khó xử trước ống kính truyền thông. Còn với những người ngoài giới, cô cũng chẳng quen ai, càng không bận tâm sẽ ngồi cạnh ai. Chỉ cần tránh được anh là được. Nhân viên phục vụ là người của khách sạn Hỷ Lạc Bán Sơn, rất rành sơ đồ bố trí trong sảnh tiệc. Lương Quyến yên tâm đi theo phía sau cô ấy, còn tranh thủ trả lời vài tin nhắn công việc. Người thân và bạn bè của quan lai không nhiều, cha mẹ, họ hàng và vài người bạn thân quen lúc đi làm vừa đủ ngồi đầy hai bàn. Ghế của Lương Quyến được sắp cạnh Tưởng Chiêu Ninh, nhưng do cô vào trễ, Lục Sâm đã ngồi luôn vào vị trí ban đầu của cô. Nhân viên phục vụ đứng sang một bên, nhìn Lương Quyến, rồi lại nhìn Lục Sâm, vẻ mặt đầy khó xử, cả hai bên đều không thể đắc tội. Chị Quyến, phiền chị có thể đổi chỗ với A Sâm được không? Chỗ của anh ấy cũng ở bàn số 2. Giọng Tưởng Chiêu Ninh nhỏ nhẹ van nài, chớp mắt nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến chưa vội đồng ý, liếc nhìn mấy chỗ trống quanh bàn, sau đó cúi đầu nhìn về phía Lục Sâm, cẩn trọng và cụ thể hỏi. Chỗ ngồi của sếp Lục là chỗ nào? Thông thường một bàn có 8 ghế, nhưng bàn số 2 lại có tới 9 chiếc, rõ ràng là có một chiếc được thêm vào sau. Ghế chủ tọa lại đang trống, dành cho ai thì Lương Quyến không dám nghĩ tới. Nhưng theo lẽ thường, Lục Sâm đáng lẽ phải ngồi cùng Lục Hạc Nam. Nếu thật sự đổi chỗ, chẳng phải lại phải. Lương Quyến bỗng nín thở, theo phản xạ siết chặt quai túi sách trong tay. Lục Sâm không nói gì, chỉ thâm sâu nhìn Lương Quyến một cái, sau đó khẽ nhấc người, trầm giọng bảo Tưởng Chiêu Ninh. Chiêu Chiêu, hôm nay đừng nghịch nữa. Nghe ý tứ trong lời Lục Sâm dường như cũng không ủng hộ chuyện đổi chỗ, Lương Quyến lập tức hiểu ra. Cô đoán đúng rồi, công chúa Tưởng Chiêu Ninh vốn chưa bao giờ chịu ấm ức lập tức phản bác. Em nghịch ngợm chỗ nào, chỉ đổi chỗ một chút thôi mà, sao lại thành ra nghịch ngợm? Tưởng Chiêu Ninh nghĩ mãi không hiểu, vẫn cứng rắn khoác lấy tay Lục Sâm không buông. Bàn tiệc nằm khá gần phía trước, Lương Quyến cứ mãi chưa ngồi vào khiến không ít ánh nhìn bắt đầu dồn về phía cô. Nếu còn chần chừ nữa, sớm muộn cũng bị người ta nghi ngờ. Cô nghiêng đầu liếc qua ghế chủ tọa, trong lòng lưỡng lự một thoáng. Không phải vì mối tình đã khép lại kia, mà là vì con đường sự nghiệp đạo diễn đang trên đà phát triển của chính mình. Mấy năm gần đây, danh tiếng trong giới của Lục Hạc Nam lên rất cao, bộ phận đầu tư dự án của Trung Thịnh cũng có mặt trong nhiều lĩnh vực. Trước khi quyết định đầu tư, không ít nhà đầu tư của các công ty khác, ngoài việc khảo sát rủi ro, còn thường quan sát xu hướng đầu tư gần đây của Lục Hạc Nam để đưa ra quyết định. Lương Quyến siết chặt lòng bàn tay, bắt đầu cân nhắc thiệt hơn. Không thể để mọi người nghĩ quan hệ giữa cô và Lục Hạc Nam không tốt, ảnh hưởng đến việc thu hút vốn cho bộ phim sau này. Một đoạn tình cảm đã qua rồi thì cũng là chuyện đã qua, không nên vì vậy mà ảnh hưởng đến những chuyện khác. Tự cho rằng mình đã thông suốt, Lương Quyến hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười với Tưởng Chiêu Ninh. Thôi được, nghe lời Chiêu Chiêu vậy, đổi chỗ đi. Lục Sâm hơi sững lại một giây, theo bản năng quay đầu hỏi. Cô chắc không, có gì mà không chắc? Lương Quyến cười nhạt, vừa nói dứt lời đã ngồi xuống bên trái ghế chủ tọa. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, cửa phòng tiệc mở ra, quan lai trong bộ váy cưới trắng tinh, được cha dắt tay, từng bước một tiến về phía Thẩm Hoài Tử. Lương Quyến ngồi tại chỗ, khóe mắt vô thức đỏ hoe. Ám ảnh từ mối tình thất bại trước đây đã bao phủ quan lai suốt 2 năm. Giờ đây, cô rốt cuộc cũng gặp được đúng người vào đúng thời điểm, có thể yên tâm mà ôm lấy hạnh phúc cả đời. Lương Quyến đưa tay lau khóe mắt, không rời mắt khỏi cô dâu đang ngập tràn hạnh phúc trên sân khấu. Lục Hạc Nam và Tạ Tư Giác vội vã đến khi nghi thức trao nhẫn gần xong, vừa nhìn thấy Lương Quyến với đôi mắt hoe đỏ ngồi cạnh bàn, cả hai đều khựng lại trong giây lát. So với Lục Hạc Nam giỏi che giấu kinh ngạc và thất thần sau vẻ mặt bình tĩnh, cảm xúc của Tạ Tư Giác lại hiện rõ hơn nhiều. Chị Quyến, thật là trùng hợp, hóa ra chúng ta lại ngồi cùng nhau. Tạ Tư Giác vừa ngồi xuống đã không chờ nổi mà nghiêng đầu chào hỏi Lương Quyến. Cậu ngồi bên phải Lục Hạc Nam, khi nói chuyện với Lương Quyến phải nghiêng người về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại có cơ hội bắt chuyện với Lương Quyến. Tạ Tư Giác vui đến mức mặt mày rạng rỡ. Nhưng nghĩ đến việc bên cạnh còn có người chú hay càm ràm, soi mói mọi thứ, cậu cũng không dám quá lố. Ừ, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Lương Quyến mím môi, giọng điệu hờ hững máy móc. Nghe thấy tiếng Lục Hạc Nam kéo ghế ngồi xuống, tay phải cầm ly rượu của cô bất giác siết chặt. Cuối cùng thì cô vẫn đánh giá cao bản thân quá rồi. Khoảng cách hiện tại thực sự quá gần. Sự hiện diện của Lục Hạc Nam lại mạnh mẽ đến mức gần như chiếm lấy toàn bộ cảm giác của cô. Mùi thuốc lá nhạt vương nơi đầu mũi mãi không tan, cổ tay trắng trẻo thi thoảng lọt vào tầm mắt, giọng nói khàn khàn mang ý cười lúc trả lời qua loa. Tất cả những điều quen thuộc của quá khứ, nay lại là điều cô không thể chạm tới nữa. Từng chút một chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của cô, và cái gọi là nguyên tắc tưởng chừng vững như bàn thạch. Nếu không vì phải phân tâm ứng phó với lời chào hỏi của Tạ Tư Giác, Lương Quyến nghĩ, e rằng cô đã chết chìm trong cuộc tái ngộ này. Khi phần lễ trên sân khấu kết thúc, buổi tiệc cưới nhà hào môn này lập tức không khác gì những buổi xã giao thông thường. Dưới sân khấu, người ta giơ cao ly rượu đi về phía trước, sau khi chúc mừng Thẩm Hoài Tự và quan lai xong, liền xoay người, mỉm cười bước về phía Lục Hạc Nam. Một nhóm người bất ngờ vây quanh bàn, che khuất gần hết ánh sáng phía trước. Bóng tối đổ xuống chiếc đĩa trước mặt, Lương Quyến vẫn đang gắng gượng dồn tâm trí vào việc ăn uống, cũng không khỏi đặt đũa xuống mà nhíu mày. Mọi sự chú ý của đám đông đều dồn hết lên người Lục Hạc Nam, Lương Quyến cúi mắt, hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân như người vô hình trong bữa tiệc này. Cô cúi đầu, ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhẫn nại lắng nghe những lời chúc rượu quen thuộc đến nhàm chán. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Lục Hạc Nam, cũng hiếm khi nghe thấy giọng nói của anh. Dưới ánh nhìn cố gắng kìm nén, trong tầm mắt của mình, Lương Quyến chỉ thấy một bàn tay xương khớp rõ ràng đang cầm ly rượu, uể oải chạm cốc với người khác. Tâm trạng hôm nay của anh dường như không tốt, uống hết ly này đến ly khác. Bất kể ai đến mời rượu, anh đều nể mặt cạn sạch. Nhưng bệnh tim của anh nghiêm trọng đến vậy, không nên tự hành hạ bản thân một cách vô độ như thế. Lương Quyến âm thầm đếm càng lo lắng bất an. Cuối cùng, khi Lục Hạc Nam giơ tay lên lần thứ 11, cô không kìm được quay đầu nhìn anh một cái. Giữa bầu không khí ngột ngạt, hai người lặng lẽ chạm mắt nhau trong thoáng chốc, Lương Quyến sững sờ. Trong ánh mắt u tối và lặng lẽ của Lục Hạc Nam, cô nhìn thấy rõ ràng đôi mắt mình chất chứa đầy lo lắng. Ánh mắt như thế này không nên xuất hiện trong cuộc gặp gỡ giữa những người xa lạ, huống chi trong kịch bản đã định sẵn được viết từ trước, cô và anh giờ phút này lẽ ra chỉ là kẻ qua đường gặp nhau lần đầu. Hàng mi cô run nhẹ không tự chủ, nhân lúc không ai để ý, ánh mắt cô lập tức rời đi, cứng nhắc né tránh ánh nhìn của Lục Hạc Nam. Chủ tịch Lục, thật không ngờ lại gặp được anh ở đây, tôi xin kính anh một ly. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặt đỏ bừng vì rượu, lảo đảo chen ra từ đám đông, tay cầm ly rượu nghiêng ngả, mấy lần suýt quệt trúng má Lương Quyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Lương Quyến thoáng hiện vẻ lúng túng, cô theo bản năng né sang bên phải, đến khi mờ u bàn tay chạm vào vải quần trơn nhẵn của Lục Hạc Nam mới đột nhiên nhận ra không ổn. Nhưng lúc này muốn nghiêng người sang trái thì đã không kịp nữa rồi. Ly rượu trong tay người đàn ông đã bắt đầu nghiêng ngả, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã cảm thấy trước ngực mình lạnh toát. Lớp vải tím đỏ loang lổ thấm đẫm, chiếc váy xanh lục lập tức trở nên nhếch nhác tả tơi. Xin lỗi, người đàn ông sững người, men rượu như bị thổi bay sạch, đứng tại chỗ lúng túng không biết làm gì, ly rượu trong tay còn đọng lại chút chất lỏng đang từ từ nhỏ xuống, sắp trào ra thêm. Lương Quyến cười gượng, liên tục nói ba tiếng, không sao, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình không lộ vẻ khó chịu ở nơi đông người. Cô đưa tay rốt hai ba tờ giấy ăn trên bàn, cúi đầu xử lý vội vết rượu trước ngực. Cho đến khi cả đám đông đồng loạt ồ lên, cô mới ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện mình đang được Lục Hạc Nam ôm hờ trong lòng, mà ly rượu còn sót lại đang nhỏ từng giọt như chuỗi dây xuống cánh tay trái của anh. Người nhếch nhác giờ không còn là một mình cô nữa, mà là cả hai người. Lương Quyến tròn mắt, đột ngột hỏi, anh có sao không? Đỉnh đầu vô tình chạm vào cằm Lục Hạc Nam, giọng nói của cô thoáng chút lúng túng. Đây là câu nói đầu tiên cô dành cho anh trong buổi tối nay. Lục Hạc Nam khựng lại một nhịp, giữ bình tĩnh, siết chặt quai hàm, giọng nói cũng rất nhẹ, khiến những người xung quanh không khỏi nghi ngờ liệu có nghe nhầm. Nhưng Lương Quyến đang gần như giúp cả nửa người trong lòng anh lại nghe rõ ràng mồn một, cả hơi thở gấp gáp của anh cũng vang bên tai cô. Anh nói, anh không sao, đừng lo cho anh. Người đàn ông khi nãy còn ngà ngà men, giờ thì tỉnh táo ngay lập tức. Ông ta cuống cuồng đặt ly rượu gây họa lên bàn, nhét giấy lau vào tay cô, ánh mắt hoảng hốt đảo qua đảo lại giữa Lương Quyến và Lục Hạc Nam, hai tay không ngừng vung vẩy, không biết nên giúp ai trước. Đừng chạm vào cô ấy, Lục Hạc Nam cởi áo vest, thấy hành động của người đàn ông thì nheo mắt lại, quát lên một tiếng đầy giận dữ. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ tràn ngập lửa giận, kèm theo sự đề phòng chẳng rõ từ đâu đến. Người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu, khựng tay lại, lúng túng rút tay về, giấy lau trong tay phút chốc không còn chỗ dùng. Chiếc áo vest may đo vừa vặn, chất vải mềm mại, sau vài lần lau sơ liền chỉ còn vài vết mờ không đáng chú ý. Lục Hạc Nam đứng dậy, khoác áo vest lên vai Lương Quyến, rồi cúi đầu cẩn thận kéo kín vạt áo cho cô, che đi cảnh xuân mờ mờ ảo ảo trước ngực vì lớp vải mỏng dính ướt. Cuối cùng, dưới ánh mắt của bao người xung quanh, anh cúi người thấp xuống, ánh mắt ôn hòa, khi nói chuyện gần như chán kề chán, giọng trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy. Em đi xử lý một chút đi, có mang theo đồ dự phòng không? Anh gọi người đem đến cho em. Cách chương.